Hùng Thiên Đại Lục, chương 306, 306, tiến hành độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch thiên độ kiếp khó khăn. Ngàn người may mắn chỉ gần 10 thôi. 4 tầng thiên kiếp bồi hồi. Tan thương nán thịt nhưng rồi chẳng lo. Lạc Tinh xin phép rời yêu đình. Sau đó lấy được lệnh bài rời khỏi. Sau khi đến Trung Châu, Lạc Tinh lên truyền tống về tới Thanh Châu. Lạc Tinh bắt đầu thay hình đổi dạng, về Thiên Lang Tông. Qua ngàn năm, Thiên Lang Tông vẫn phát triển vững mạnh. Dù sao, Lạc Tinh mang danh là người duy nhất vào được yêu đình của Thanh Châu, nên các tông môn khác cũng không dám làm càn. Họ e sợ có một ngày tên yêu nghiệt năm xưa quay về. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, tông chủ hiện tại của Thiên Lang Tông là một hợp thể hậu kỳ tên Lang Tà Võ. Một kẻ năm xưa Lạc Tinh trước khi đi truyền chức tông chủ cho. Được rồi, lần này ta về là muốn vào bí cảnh để chuẩn bị tấn thăng đại thừa kỳ. Dạ, thưa Thái Thượng Trưởng Lão, mọi việc chuẩn bị xong. Lạc Tinh tạo ra một phân thân nguyên anh bình thường canh gác bên ngoài bí cảnh. Bản thân đi vào sâu bên trong, là linh thú từ nguyên anh kỳ cũng có thiên kiếp, không như nhân loại. Nên tông môn nào cũng sẽ có một khu vực độ kiếp riêng. Lý do Lạc Tinh rời khỏi yêu đình là khi độ kiếp chân thân, nguyên thần đều phải lấy hình dáng thực sự, nên đành phải về Thanh Châu tránh bị kẻ dòm ngó. Ai biết được khi nào sẽ có đại năng dùng linh thức tra xét xung quanh. Lạc Tinh có khoảng trăm năm ở đây, nên hiểu Thiên Lang Tông có một trận pháp độ kiếp khá tốt. Đây là bí cảnh do trưởng môn đời đầu tạo ra. Vô cùng bí mật và có nhiều ưu điểm, chỉ là tốn linh thạch hơi bị nhiều. Lạc Tinh sau khi vào bí cảnh thì bắt đầu bày ra linh thạch cực phẩm, số lượng tăng lên 333 viên, hình thành một đồ án gọi là Ma Lang Tinh Hồn Trận. Cả trận pháp nhanh chóng rực rỡ hẳn lên. Lạc Tinh giải trừ biến thân về hình dáng nhân loại. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì nguyên thần bắt đầu ly thể. Lạc Tinh nhìn cơ thể mình một chút, có chút luyến tiếc, sau đó khoát tay, một luồng linh thức bao trùm lấy cơ thể, sau đó hút vào Hùng Thiên Giới. Ầm ầm, bên trong Hùng Thiên Giới lúc này như có biến chuyển to lớn. Tuy nhiên, nguyên thần Lạc Tinh không vào được, hiện tại nếu vào sẽ không ra được. Lạc Tinh khẽ ngoác tay lấy ra 100 lá lam sắc tam diệp lưu ly thảo ra. Đây là số tam diệp lưu ly thảo mà Lạc Tinh trồng trong Hùng Thiên Giới. Loại linh thảo này khá tốt, có thể sinh sống được ở Hùng Thiên Giới. Sau khi lấy ra vẫn giữ nguyên dược tính, do nơi trồng nó gần trận pháp chứa mấy chục mỏ linh thạch, nên vẫn mang khí tức tiên giới. 500 năm bên ngoài là 5 vạn năm Hùng Thiên Giới. Lại có phân thân Lạc Tinh túc trực, nên thu được hơn ngàn bụi cỏ lam sắc tam diệp lưu ly thảo thành thục. Nếu bán ra chắc cũng là một món tài phú. Lạc Tinh dùng linh thức nén tất cả lại như một cây nhang dài cả 10 mét. Rồi bắt đầu đốt lên. Một hương thơm tỏa ra. Tâm trạng Lạc Tinh dần trở nên bình thản. Tâm linh đạt trạng thái không linh. Lạc Tinh lần này là đập nồi dìm thuyền. Lời nguyền chân tiên khó giải. Nhưng không phải không có cách. Cách đó là bỏ đi nhục thể. Chỉ giữ thần hồn. Lúc đó lạc ấn chớ chú gắn liền từ long huyết lạc ấn lên cơ thể Lạc Tinh cũng mất đi. Thân thể Lạc Tinh đã từng tu luyện tề long quyết đại thành, nguyệt linh dưỡng thân thuật, rồi được thiên lôi tẩy luyện bao nhiêu lần. Nói buông bỏ là buông bỏ, cũng khá đau lòng, nhưng phàm chuyện gì cũng nên biết buông đúng lúc. Giờ đây Lạc Tinh chỉ còn nguyên thần, bắt đầu độ kiếp. Quyển bí tàn năm xưa Lạc Tinh đổi lấy ở yêu đình là của một ghi chép của chân tiên Lạc Phượng. Nàng năm xưa đánh nhau với địch nhân, thân thể vỡ nát, nhưng không muốn đoạt xá kẻ khác, mà quyết định dùng nguyên thần độ lôi kiếp. Sau đó lại thành công, xem như mở một lối đi riêng, sau đó cũng thành công đạt chân tiên cảnh. Đương nhiên chân tiên Lạc Phượng đó là nhờ cơ thể có khả năng sinh sinh bất diệt, sức sống mãnh liệt mới sống nổi. Lạc Tinh không có khả năng đó, nhưng Lạc Tinh có vạn mộc phùng xuân quyết đã bước đầu thành tụ công pháp thần cấp. Hơn 5 vạn năm trong Hùng Thiên Giới, Lạc Tinh đã thấu triệt được yếu quyết sinh tử, tuy chưa hoàn mỹ nhưng cũng là thành công bước đầu. Có vốn liếng để liều một lần. Nguyên thần lạc tinh dần dần kéo lên cao, đạt trạng thái đỉnh phong. Một vầng sáng từ trán nguyên thần lạc tinh kéo lên thiên không. Sau đó thiên kiếp bắt đầu hàng lâm. Kiếp thứ nhất phong kiếp, từng cơn gió từ thiên không đổ ập xuống. Ban đầu nhẹ, nhưng ngày càng nặng, lạc tinh mặc kệ cho nó thổi tới. Một cảm giác tê tái, như một người tia, ẩn tia, uồng chạy xe mô tô. Ban đầu vận tốc thấp sau đó ngày càng cao, đạt vài lần vận tốc âm thanh mà vẫn còn tăng. Cả nguyên thần lạc tinh như bị cơn gió xâm lấn len lỏi. Nếu lạc tinh thất thủ, nguyên thần lập tức tan ra thành ngàn vạn điểm nhỏ li ti rồi tan biến trong thiên địa. Một canh giờ sau, một tiếng rít vang lên, là ác chủ bài của phong kiếp, thiên tiên phong, vô hình vô chất, thanh liên kiếm quyết, phía sau lưng lạc tinh một vạn cây thiên lôi tử trúc mọc lên. Sau đó 20 vạn lá trúc bay ra, tạo một đồ án 2 vạn đóa sen màu xanh lục. Sau đó 2 vạn đóa sen đỏ lại hình thành ngàn tầng phòng hộ hình như một toàn tháp ngàn tầng. Hoặc có thể nói hình dáng như một búp măng có ngàn mắt vì nó hình tròn chứ không vuông vức như ngọn tháp. Và nó có ngọn măng hướng về thiên tiên phong. Cơn gió này vốn không thể né tránh, cũng như ngăn cản, càng ngăn cản nó càng mạnh mẽ hơn. Sau mỗi 5 phút mà nó chưa tiếp cận chủ thể lập tức sẽ mạnh hơn gấp đôi. Nên lạc tinh không phải cản, mà cho cơn gió đó len lỏi khắp nơi trong ngàn tầng phòng ngự đó, khiến vận tốc nó dần dần triệt tiêu. Nếu bên ngoài thiên tiên phong chỉ cần bay 10 dặm là tới lạc tinh thì hiện tại nó phải bay một khoảng cách ngàn dặm. Nhờ vậy nguyên thần lạc tinh vẫn chịu đựng nổi. Nỗi đau đến từ linh hồn luôn gây cảnh giác khuếch đại hơn cơ thể trăm lần. Nhưng may sau lạc tinh có mấy vạn năm tu luyện thất tinh ngũ hành toàn phương trận, nên nguyên thần thành công vượt qua. Kiếp thứ nhất vừa qua, kiếp thứ hai đã đến. Hỏa kiếp, từ thiên không từng luồng lửa lớn khoảng 100 mét lao xuống nhanh như mưa thiên thạch. Là nguyên thần hầu như lạc tinh gặp bất lợi đủ đường. Nguyên thần vốn kỵ phong, hỏa, lôi, lạc tinh vô cùng cẩn thận. Đợt hỏa công ban đầu chỉ đạt hợp thể đại viên mãn sơ thành, nên lạc tinh cố gắng không ngăn cản, thử cho nó tiếp xúc nguyên thần mình. Nếu ngay cả hỏa kiếp không đỡ nổi, thì lôi kiếp có cách nào đỡ được? Lôi kiếp vốn là sát thủ của nguyên thần. Lạc tinh cắn răng chịu đựng. 5 phút sau, một đoàn lửa màu xanh lục bắt đầu đổ xuống. Lực công kích tăng lên hợp thể đại viên mãn đỉnh phong. Lạc tinh chỉ chịu được 3 luồng hỏa diễm. Tiếp đó phải triệu hội thiên lôi tử trúc. Sau đó tạo thành ngàn đóa liên hoa lớn. Mỗi đóa là 600 chiếc lá. Bắt đầu đánh bật từng đoàn thiên hỏa. 5 phút sau, đám thiên hỏa trên trời bắt đầu chuyển màu thành lam hỏa. Diện tích lam hỏa rút bớt lại còn 30 mét. Nhưng tốc độ tăng gấp đôi. Ngũ đài liên hoa. Lạc tinh bắt quyết. 1000 đóa hoa sen lại bắt đầu tổ hợp lại thành 200 tổ hợp. Công kích này đã đạt nửa bước đại thừa kỳ. Mỗi tổ hợp hoa sen đỡ 2 luồng lam hỏa lập tức tan vỡ. Lên nào. Xẹt xẹt. Lạc tinh cắn răng thi triển pháp quyết. Mỗi lần có ngũ đài liên hoa tan vỡ thì lại có một ngũ đài liên hoa khác sinh ra. Cố gắng chịu đựng thêm 5 phút. Hỏa diễm cũng tắt. Phù. Thoát rồi. Lạc tinh vội vã quăng ra 100 linh thạch cực phẩm. Vận chuyển vạn mộc hồi linh thuật chuyển hóa linh lực và khôi phục linh thức. Trên trời mây đen bắt đầu kéo đến. 1 phút sau, lạc tinh chỉ mới hấp thu được 3 phần năng lượng, thì đợt đầu tiên lôi kiếp đã đến. Lần này lạc tinh cũng chỉ cố gắng đón đỡ một tia nhỏ. Sau đó 2 vạn hoa sen lá trúc bay lên ngăn cản các tia còn lại. Bản thân thì nhất tâm nhị dụng vận chuyển vạn mộc chiết linh thuật hấp thu lại năng lượng. Thiên lôi kiếp có 9 lần, tầng thứ nhất 9 tia. Sức mạnh cũng chủ cỡ một tu sĩ lôi hệ hợp thể viên mãn toàn lực. Tuy nhiên độ tinh khiết vô cùng cao. 8 tia sau bắn xuống phá tan hết 1 vạn hoa sen của lạc tinh. Còn lại 1 vạn hoa sen bị đánh sơ xác. Lạc tinh vội thu lại. Tiếp đó cố gắng triệu hồi ra 20 vạn chiếc lá tử trúc khác hình thành 2 vạn hoa sen mới. Cách chương.